xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng giả Hệ Mộc thấy tướng quân Zoran bảo vệ bọn hắn, liền cố hết phần sức còn lại đi lên cáo trạng tướng quân Zoran gọi vài người đưa công tố viên và dị năng giả Hệ Mộc vào bệnh viện. Những người đó vừa chạm vào người công tố viên liền cau mày, sau đó đi đến chỗ tướng quân Garen báo cáo. Tướng quân, chân cậu ta đã bị hóa đá, từ vết thương chỗ hóa đá đang lan ra, sợ rằng chỉ trong ít phút nữa, cậu ta cũng không thể qua khỏi. Tướng quân Zoran lại nhìn qua Anjazin, chỉ thấy hắn đang yêu chiều vỗ về trên mái tóc của Tư Nhiên, cẩn thận cầm tay cậu lên xem thương tích. Ông già rồi cũng chẳng hiểu được suy nghĩ của người trẻ, nên chỉ có thể kêu một vị thân tướng của mình ra xem. Nian, cậu ra xem Otus, đừng để nó chết. Anjazin bên cạnh cũng nghe thấy mệnh lệnh đó, nhưng hắn không nhiều lời, càng không nghĩ đến mình sẽ giải thích. Hắn ngước nhìn lên tướng quân Zoran, một lời chào hay một cái cúi nhẹ đầu cũng không khách sáo mà cho, hắn chỉ nắm chặt tay Tư Nhiên, dẫn cậu bước qua một đám người đứng vây xem đi về tàu bay. Không một ai cản Anjazin, ít nhất là ở đây không có quân lực làm điều đó. Edric cũng quay qua nhìn cha nuôi mình, định tiến lên chào hỏi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể gật nhẹ đầu rồi lại phải chạy theo Kiran ra bên ngoài. Edric, Kiran và Mục đến thì Anjazin đã khởi động tàu bay. Kiran nhìn hai người họ qua cửa kính, gõ nhẹ mấy cái thu hút sự chú ý rồi mở lời. Cậu định dẫn Tư Nhiên đi đâu thế? Anjazin cầm lấy một mảnh giấy từ nhẫn không gian, viết vội lên tờ giấy vài dòng ký hiệu đưa cho Kiran, rồi khởi động tàu bay bay đi mất. Tư Nhiên từ đầu đến cuối vẫn im lặng nắm chặt tay Anjazin, không một lời xen vào quyết định của hắn, kể cả trong cuộc chiến lúc nãy cậu ôm Anjazin lại cũng là vì nhận ra hắn đang mất bình tĩnh, cái ôm đó chỉ muốn Anjazin điều chỉnh lại tâm tình, với sức lực của cậu có muốn năng cũng không thể ngăn được. Cậu cũng chẳng muốn cãi nhau vì chuyện bên ngoài, hai người bên nhau là để cùng nhau trải qua cuộc sống, chứ không phải vì trải qua cuộc sống mà ở bên nhau. Chỉ đến khi Anjazin đưa Tư Nhiên đến một trạm không gian, mua một cặp vé khẩn cấp, Tư Nhiên mới hỏi hắn. Chúng ta sẽ đi đâu vậy anh? Anjazin vẫn không dừng lại hành động, hắn kéo Tư Nhiên hòa vào một đám đông, nhỏ giọng bên tay cậu. Em theo anh nhé, có khó khăn hơn bây giờ một chút, có cực khổ hơn bây giờ một chút, nhưng rồi sẽ tốt thôi. Tư Nhiên, anh, sự việc lần này là em có tính toán, Lemmy thật sự là do em làm hại, em đã. Anjazin, thế thì đã làm sao? Em định ở lại nhận tội. Tàu đã sắp khởi hành, Anjazin không còn nhẹ nhàng dụ dỗ như vừa rồi mà đã bắt đầu có một nửa là cưỡng ép. Tư Nhiên cũng không phản kháng, vẫn thuận theo sự lôi kéo của Anjazin đi về phía trước nhưng cũng gấp gáp giải thích. Em đã chuẩn bị chu toàn, tội danh này chắc chắn em sẽ trốn được. Anjazin, tại sao phải trốn, cô ta đáng chết, lần này không giết được, lần sau anh sẽ thay em làm. Tư Nhiên, chúng ta rời đi lúc này, là từ bỏ tất cả những thứ từ trước đến giờ mình cố gắng đây anh. Bọn họ đã lên tàu, Anjazin lấy vé ra làm thủ tục không tiện trả lời Tư Nhiên. Tư Nhiên càng nghĩ càng hoảng hốt hơn, cậu khiến một nhân viên trên tàu hiểu lầm, anh ấy tiến đến chỗ hai người tạo khoảng cách giữa Tư Nhiên và Anjazin. Anjazin chỉ nhìn chằm chằm nhân viên, chưa kịp nói chuyện đã nghe anh ấy hỏi Tư Nhiên. Có thể nói cho tôi biết người bên cạnh là gì của cậu không? Đừng sợ, chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nhiên ngẩn người, nhưng vẫn theo bản năng trả lời. Anh ấy là bạn đời của tôi. Dường như anh nhân viên cũng có hơi bất ngờ với câu trả lời này. Cậu có tự nguyện theo anh ta không? Tư Nhiên gật gật đầu. Tôi tự nguyện, khó khăn hơn bây giờ, cực khổ hơn bây giờ cũng không sao cả. Nhân viên nhìn vào đôi mắt trong veo của Tư Nhiên, liền cảm thấy tội lỗi. Xin lỗi đã làm phiền vì tôi đã hiểu lầm, chúc hai cậu có một chuyến đi vui vẻ. Người nhân viên đi xa, Tư Nhiên cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu không phản đối nữa, chỉ ngoan ngoãn theo chân Anjazin đi đến phòng cao cấp. Vừa vào phòng, Anjazin đã có ý định đi vào phòng tắm. Tư Nhiên phải nhất quyết kéo tay hắn lại để làm rõ chuyện này. Em muốn anh nghe em nói, được không? Anjazin, em muốn nói thì cứ nói đi, em nói gì anh cũng sẽ sẵn lòng nghe. Tư Nhiên, hai tháng nay ở trong lớp Lemmy đối xử rất tốt với em, còn xin lỗi em vì những chuyện trước kia. Chiều hôm trước, Lemmy nhờ em cùng cô ấy ra phòng công cụ vận động lấy dụng cụ cho giảng viên, trên đường đi em dùng mê dị năng hoán đổi vai trò của cô ấy và em, khi đến phòng công cụ thì có khoảng 12 người xông ra cưỡng hiếp Lemmy. Tư Nhiên dừng một chút, sau đó vẫn quyết định nói tiếp. Một trong 12 người đó giữa chừng thì thoát khỏi thôi miên và ảo cảnh, em dùng quang dị năng kết liễu hắn ta rồi. Anjazin, em có bị thương không? Tư Nhiên lắc đầu, hắn không ra được một đòn nào cả. Khi kẻ đó thức tỉnh, liền tức giận muốn tấn công Tư Niên, hắn biết chỉ có tấn công Tư Niên mới khiến những người khác thoát ra khỏi mê dị năng. Hắn có dị năng bóng tối, một hệ dị năng được xem là hệ tối thượng giữa muôn vàn dị năng, nó chỉ chịu khắc chế duy nhất từ quang năng trong truyền thuyết. Trong chớp mắt, hắn tạo một màn bóng đêm bao trùm lên khu vực chiến đấu, hắn lẫn vào đêm đen, định cận chiến là một đòn kết thúc tất cả, hắn cũng giống như các dị năng giả diện rộng khác không quá thích cận chiến, nhưng đây là chiêu thức nhanh nhất để hạ sát đối thủ, Lê Mi tiểu thư không chờ được nữa. Cô ta có chuyện thì bọn hắn chắc chắn cũng không được buông tha. Hắn nghĩ mê dị năng thì không có gì đáng sợ khi thực chiến, nhưng không ngờ rằng khi tiếp cận đến. Tư Niên, chỉ đánh trúng mỗi ảo ảnh, hắn chưa kịp xoay người tìm kiếm cậu ta thì đã bị một kiếm ánh sáng từ đằng sau cắm xuyên qua tim. Trong bệnh viện, Lê Mi tỉnh dậy như phát điên mà điên cuồng mắng chửi. Cô không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, trong hồ sơ của Tư Niên rõ ràng chỉ có mê dị năng cơ bản, tại sao lại xuất hiện phân loại cao cấp có thể thôi miên. Sau khi nguyền rủa Tư Niên cả buổi trời, Lê Mi mới nhớ ra cô ta còn sắp xếp người quay phim lại để đăng lên quang não nhằm phá hủy toàn danh tiếng của Tư Niên, thử xem sau này có ai dám cùng đội với một kẻ đã nằm dưới thân hơn chục tên đàn ông, ai chịu phục tùng kẻ từng nằm rên gì cho cả trăm vạn người nghe. Và Anjazin cũng sẽ chán ghét người không có tiền đồ cũng không còn sạch sẽ kia nữa. Anh ấy sẽ đánh đổi, sẽ chửi mắng, sẽ khinh thường con người dơ bẩn đó. Nhưng mọi việc sao lại thành ra thế này? Lê Mi run rẩy mò lên quang não. May mắn không có đoạn ghi hình xấu hổ nào được đăng lên. Giết hết những người đó mọi bí mật sẽ được chôn vùi. Cô vẫn là Lê Mi tiểu thư thanh cao, trong sáng. Nhất định không được buông tha một ai. Cùng trong bệnh viện này mẹ công tố viên Otis đang giận dữ đập phá đồ đạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của Otis thấy phiền chán liền chửi mắng. Bà nổi điên cái gì? Đừng làm mất mặt tôi. Ông, Otis là con của ông đấy. Ông không có một chút cảm giác nào sao? Đến con thú còn không như thế. Obik, ông không phải là người. Hay tại vì Otis không phải là con của hồ ly tinh kia nên ông mới lạnh lùng với nó như thế? Obik cũng đập bàn đứng lên. Ai cho bà gọi em ấy là hồ ly tinh? Em ấy là người Obik tôi đây cưới hỏi đàng hoàng về nhà. Thế thì đã làm sao? Dù luật có cho đa thê thì vẫn cần sự chấp thuận ở tất cả các bên liên quan, tôi đây không chấp nhận, hồ ly tinh kia mãi mãi cũng không thể là vợ ông. Ông dám ngang ngược cưới nó, tôi cũng sẽ cưới thêm chồng về. Obik hừ lạnh, bà cưới đi, cưới bao nhiêu mà không được, gửi hồ sơ qua tôi đều sẽ ký, còn thầm mộng của tôi không cần bà cho phép, đối với tôi em ấy mới là chính thất, bà nghĩ bà là ai mà có quyền cho em ấy vào nhà hay không? Mẹ Otis tức giận muốn lao lên đánh Obik. Obik chỉ dùng một tay đẩy ngã bà ta, sau đó đạp cửa phòng bước ra ngoài. Mẹ Otis lấy quang não ra gọi cho tướng quân Zoran, bên kia vừa bắt máy, bà ta đã khóc lóc. Anh họ, anh phải giúp em đòi lại công đạo, tên Obik kia muốn đem con hồ ly tinh về nhà. Hắn ta không có một chút tình cảm nào với Otis cả, tên khốn đó bị hồ ly tinh bỏ bùa mê, Otis của em số khổ đến như thế. Còn nữa anh phải gờ, biết c, hết cái tên làm nó thành ra như vậy. Tướng quân Zoran cũng không còn lạ với mấy lời vừa nghe, nhưng lần này lại trả lời. Em nên ly dị đi, Otis được sinh ra với thuần huyết thống của em, chuyện năm đó em làm đã khiến Obik không còn một mối liên hệ nào với cái nhà đó rồi. Chỉ còn một thủ tục kết hôn trên hệ thống, em nghĩ ràng buộc được hắn sao? Muốn một đứa con có dị năng thì đứa trẻ chỉ có thể mang huyết thống của một người, nếu trong gia đình có sự thỏa thuận hoặc chênh lệch địa vị thì vô cùng dễ để quyết định. Còn bà ta và Obik kết hôn với nhau vì quyền lực chính trị, hai nhà không có chênh lệch cũng chẳng ai muốn nhường ai, nên phải chọn cách theo truyền thống, theo đó gen của bọn họ được đem đi cấy khoảng 10 cái khỏe mạnh nhất sẽ được chọn để thực hiện các bước tiếp theo để tạo thành phôi, hai bọn họ đều không biết cái nào là gen của mình và đều sẽ cùng nhau nuôi nó lớn. Nhưng vì ích kỷ, bà ta đã sử dụng một số mưu kế, khiến đứa trẻ được ra đời hiện tại. Cũng chính là Otis chắc chắn mang gen của bà ta. Chuyện đã đến nước này, Obik rất khinh thường chiêu trò của đấy, cũng không còn trở về nhà nữa, nhưng bà vẫn không muốn ly hôn. Không, em sẽ không ly hôn, Obik là của em, Otis là con trai đầu lòng của chúng em, nó sẽ nhận lấy sản nghiệp của Obik và em để lại. Em sẽ xử lý con hồ ly tinh kia, anh chỉ cần giúp em cứu Otis, trừng trị bọn khốn nạn kia đi. Cách chương.